Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, kinh hiện trùng sinh nữ. Lê Vịnh Ương thật vất vả từ trong đám người giải phóng ra ngoài. Tựa ở cách cảnh như họa không xa thân cây bên cạnh thổi gió mát. Lấy tay quạt lấy gió, miệng bên trong hô hào, nóng quá. Nóng quá, ánh mắt tại cảnh như họa phương hướng lướt qua thời điểm hơi dừng lại, vỗ vỗ ngực, Hạ Vi Lương, Lê Vịnh Ương kêu lên, ừ mà ni. Cảnh như họa nhìn về phía nàng, ngươi cũng tại a, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp, ha ha. Lê Vịnh Ương cười không hiểu. Cảnh như họa bắt được Lê Vịnh Ương nhìn xem, ánh mắt của nàng mang theo hiếu kỳ cùng sợ hãi, trong lòng cũng tò mò, chẳng lẽ nàng nhận biết nguyên chủ không thành. Nghĩ đến nguyên chủ thân phận kết hợp các bạn học bát quái, giống như giữa hai người hoàn toàn là người của hai thế giới, không có gì gặp nhau. Ngươi biết ta? Cảnh như họa hỏi. Ếch, huấn luyện viên hô qua tên của ngươi. Lê Vịnh Ương ngừng tạm, cười nói, ừ mà ni. Cảnh như họa gật đầu. Vi Lương, tập hợp. Lý Như Giai nghe thấy chạm canh gác vang, thúc giục nói. Lê Vịnh Ương nhìn xem cảnh như họa bóng lưng, sắc mặt phức tạp. Nàng nhớ tới kiếp trước thời điểm Hạ Vi Lương là khoa học tự nhiên trạng nguyên, tiến thành đại học pháp y, lúc ấy là pháp y giới tân sinh bên trong thành tích tốt nhất. Nếu như không phải về sau cùng một chỗ toái thi án, tra được nàng là giết người, chứng cứ vô cùng xác thực, nàng đều rất khó tin tưởng. Cái này người tướng mạo sạch sẽ thanh tú nữ sinh thế mà lại đem thịt người cắt thành lớn nhỏ bình đẳng 2000 khối, cũng cùng đồng học tại đồ nướng thời điểm xem như thịt nướng ăn hết. Sự kiện kia chấn kinh cả nước. Một lần để thanh đại danh dự xuống đến thấp điểm. Lúc ấy nàng cũng có nghe bạn cùng phòng nói qua. Thế nhưng là khi đó nàng một lòng chỉ nhớ kỹ một người. Nàng quá ngu, vì nam nhân kia từ bỏ thân nhân của mình bằng hữu, còn có tốt đẹp tiền đồ. Còn tốt, lão thiên để nàng trùng sinh một lần. Lần này nàng tuyệt đối sẽ để cái kia cặn bã nam trả giá thật lớn. Còn có nữ nhân kia, đứng dậy, chạy tới địa điểm tập hợp. Lê Vịnh Ương nhớ tới, phá được kia vụ án tựa như là rất nổi danh cảnh sát. Gọi An Thành, một tháng huấn luyện quân sự thời gian rất nhanh liền quá khứ. Cảnh như họa tại huấn luyện quân sự bên trong tố chất thân thể ngược lại là đạt được rất lớn, đề cao. Lại không là chạy hai bước liền thở không được trạng thái. Nhìn xem trong gương phơi hắc bạch phân minh làn da, luôn luôn chú ý dáng vẻ cùng dung mạo, cảnh như họa nhất thời không thể nào tiếp thu được. Đây là nàng, Vi Lương, hôm nay liền muốn về trường học. Ngươi đồ vật thu thập xong không? Lý Như Giai nói, thu thập xong. Cảnh như họa không cần thu thập, quần áo là phát, trên giường vật dụng cũng là phát, ngoại trừ tẩy tóc vật dụng, nàng thật không có gì có thể thu thập. Trường học thông chi nói, để chúng ta nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau lại đi học. 3 ngày a, sao đủ a? Lý Như Giai xuất ra điện thoại di động của nàng, liếc nhìn trường học phát tới tin tức. Đúng rồi, thời khóa biểu ngươi nhận được không có? Lý Như Giai ấn mở bầy bên trong phát đồ. Cái gì biểu? Cảnh như họa trong phòng vệ sinh thay đổi y phục của mình, mở cửa, nói, thời khóa biểu a, muội tử, ngươi không có trông thấy bầy bên trong phát sao? Lý Như Giai nâng chán, ta không có điện thoại, nguyên chủ điện thoại nàng liền xem qua một lần, liền được đưa vào bệnh viện, ra cũng không có trở lại nguyên chủ nhà, cái nào còn có cái gì điện thoại, ha ha ha, ngươi chớ gạt ta. Lý Như Giai không tin, Tại nàng trong túi áo nhìn xem monster chả. Thật sự là không có. Vi Lương, ngươi thật là một cái kỳ hoa. Lý Như Giai nhìn xem nàng. Nhìn, đây chính là thời khóa biểu. Đợi lát nữa ta đi đóng dấu hai phần cho ngươi một phần. Lý Như Giai ấn mở hình ảnh. Cho nàng nhìn, phổ thông tâm lý học, thí nghiệm tâm lý học, giáo dục tâm lý học, tâm lý chất lượng học, phát triển tâm lý học, tâm lý môn thống kê, chung 6 môn học, một tuần lễ 8 tiết khóa, còn có tự chọn môn học chương trình học, không có an bài ra. Xem ra đại học cũng không phải nhẹ nhàng như vậy a. Hết chương.